Chương 201, Cạ Gù Dạ Trung Yên. Dẫn lực cực hạn lỗ đen có thể khiến cho không gian sụt xuống, thời gian vặn mẹo, tia sáng đều không thể bỏ trốn lỗ đen đi qua mũ củ rổ tay, phóng thích ra ngoài. Mặc dù bành trướng cầu đạo ngọc là một cái có thể hủy diệt thế giới thuật, thế nhưng trên mặt đất bạo nổ trụ tinh trước mặt, hiển nhiên còn chưa đủ nhịn. Bất quá, bạo nổ trụ tinh bản chất tuy là cùng lỗ đen là giống nhau, mặc dù vô cùng vô tận dẫn lực, nhưng là bọn họ ở trên thực chất, vẫn có bất đồng rất lớn. Lỗ đen thực chất là mật độ cao đến rồi cực hạn vật chất, mà bạo nổ trụ tinh thực chất nhưng là bị mù cụ rổ cao độ áp xúc quả cầu hút, cũng không phải một loại chân thực tồn tại vật chất, mà là một loại lực tràng. Nếu con là một loại lực tràng, như vậy tự nhiên sẽ có phát sinh suy yếu thời điểm, đồng thời bạo nổ trụ tinh dẫn lực quá mức cường đại, cho nên liền đưa tới loại này suy yếu rất nhanh liền sẽ phát sinh. Đương nhiên, cũng là bởi vì mù cụ rổ lực lượng còn không có đạt được nhất định hạn độ, nếu không khẳng định có thể thời gian dài duy trì bạo nổ trụ tinh. Cũng chính là nguyên nhân này, mù cụ rổ mới dám to gan thi triển bạo nổ trụ tinh, nếu không bên này mới đem bành trướng cầu 243 nói ngọc giải quyết, sau đó thế giới lại bị bạo nổ trụ tinh cho cắn nuốt hết, cái kia không phải uổng phí sức lực sao? Tuy là vẹn vẹn chỉ là duy trì thời gian mấy hơi thở, bạo nổ trụ tinh liền lui biến thành bạo nổ vũ tinh. Nhưng phải thì phải, cái này một hồi trong thời gian, đại địa đã bị tứ ngược không còn hình dáng. Nguyên bản hỏa quốc cùng lôi chi quốc chỗ giao hội, là một mảnh vừa nhìn vô tận bình nguyên, thế nhưng hiện tại đã hoàn toàn biến giống nhau, đại địa bị lê mở, không gian cũng là hàng loạt bốc lên, trên bầu trời một mảnh đen nhánh, hiển nhiên là tia sáng đều đã bị bạo nổ trụ tinh căn ướt. Mù Cù Dô đưa ánh mắt nhìn kỹ hướng về phía một bên sụt sủ kỳ cả gù dạ, nhàn nhạt mở miệng nói, hiện tại liền đến phiên ngươi nhi, sụt sủ kỳ cả gù dạ. Lần này liền cho ta rơi vào vĩnh hằng trong phong ấn hai cổ bàng bạc nhãn lực, đột nhiên từ mù cụ rổ trong ánh mắt tản ra ngoài, đồng dạng mênh ngông nhãn lực lại để lộ ra hoàn toàn khác biệt khí tức trong mắt trái tản mát ra rừng rực đến mức tận cùng dương độn lực, mắt phải bên trong tản mát ra băng lánh đến cực hạn âm độn lực BFB âm dương hai cổ nhãn lực. Từ từ đổ vào ở tại trên bầu trời, từ từ giao dung, hóa hình một cái nhàn nhạt ma thần hư ảnh xuất hiện tại giữa thiên địa. Che khuất bầu trời ma thần diện mạo ở trên biểu tình lại tựa như từ bi, tựa như giận nộ, vừa tựa như thương hại nhưng không chút nào nhìn không ra một tia không khỏe cảm giác, dường như như vậy diện mạo nên xuất hiện tại ma thần trên mặt một dạng. Lục đạo, bạo nổ vũ tinh mù cụ rổ hai tay chậm rãi chắp tay trước ngực, ma thần hư ảnh bàn tay khổng lồ cũng từ từ chắp tay trước ngực, toàn bộ không gian đều dường như bị đông kết một cái vậy. Không phải không muốn sụt sủ kỳ cả gù dạ gầm hết lên. Lần nữa cảm nhận được này cổ phong cấm chính mình ngàn năm dài lực lượng xuất hiện, sụt sủ kỳ cả gù dạ chỉ còn lại có tuyệt vọng cùng kêu rên. Mới vừa phục sinh nàng, làm sao biết cam tâm lần nữa bị phong ấn đứng lên. Nhưng là mới vừa sụt sủ kỳ cả gù dạ nhưng là ôm cùng mù cụ rổ cùng nhau chung yên ý tưởng, đem tất cả trạ cờ dạ toàn bộ đều quán chú đến rồi bành trướng cầu đạo ngọc trong. Thân thể căn bản là không có cách chống đỡ thêm chính mình sử xuất hoàng tuyển so với lương phản loại này cần phải hao phí đại lượng trả cờ dạ không gian nhẫn thuật. Huống hồ, cho dù có thể sử dụng ra thì như thế nào, thiên tri ngự chúng đã bị mù củ rổ cấp lấy, rồi sủ kỳ cả gù dạ có thể nói là liền chỗ ẩn thân cũng không có, càng không cần phải nói rồi sủ kỳ cả gù dạ cùng mù củ rổ trong lúc đó, cái kia bản thân liền tồn tại, trên thực lực khó để bù đắp chênh lệch. Mù Cù Rổ hai tay cùng ma thần hư ảnh bàn tay to lớn đồng thời chắp tay trước ngực với nhau. Sụt sủ kỳ cả gù dạ trực tiếp bị giam cầm ở ma thần hư ảnh giữa song trường, trên trán câu ngọc luân trở về xạ dị gẳng cũng từ từ bị âm dương chi lực che giấu. Ngay sau đó, ma thần hư ảnh giam cấm sụt sủ kỳ cả gù dạ, đầu nhập vào bạo nổ vũ tinh đang ở tứ ngược tan vỡ trong không gian, sau đó ở Mù Cù Rổ sức đẩy quán chú. Bạo nổ vũ tinh dần dần lại lui biến thành chi bạ cụ tèn sẩy, tan vỡ không gian cũng bị từ từ lau sạch khôi phục, vô số nham thạch bị hấp thụ lên chi bạ cụ tèn sẩy. Chốc lát thời gian, một cái so với trên bầu trời nguyệt lượng còn muốn khuôn mặt lớn ba phần tinh cầu xuất hiện, chậm rãi hướng về vũ trụ rời đi. Đại thúc cái này cũng thật lợi hại, A Nạ rủ tổ trên mặt thần tình có chút dại ra. Cư nhiên chế tạo ra tinh cầu. Mị tạ giả sĩ mù cụ rồ hắn là thần sao có thể ịt trịa thật có thể sống lại, xả sủ kẹ đồng dạng cũng là gương mặt khiếp sợ, đột nhiên lại nghĩ tới mù cụ rồ nói đến sống lại ủ trí hạ ịt trịa sự tình, xả sủ kẹ không khỏi càng thêm tin chắc vài phần. Mẫu thân đại nhân lại bị phong ấn, chết tiệt mỉ tạ dạ xỉ mủ cụ rồ. Xem ra nếu thứ đẳng đợi cơ hội lần sau. Một bên Hắc Dẹt nhìn xem trên bầu trời tinh cầu, sau đó vừa oán hận nhìn một cái mỉ tạ dạ xỉ mủ cụ rồ, lập tức cả người liền muốn dung nhập đại địa chi chung. Hiển nhiên Hắc Dẹt cũng tin tưởng, lần này kế hoạch thất bại bất quá. Đột nhiên Hắc Dẹt đồng tử chậm rãi phóng đại, đen nhánh mặt bên trên lộ ra biểu tình hoảng sợ. Hắn phát hiện, thân thể của chính mình cư nhiên hoàn toàn không thể động đậy, muốn chạy sao không đem ngươi giải quyết hết nói. Đối với cái này nhận giới mà nói, chung quy là một cái phiền phức. Mù Cù Dồ nhàn nhạt mở miệng nói, trên cao nhìn xuống, ánh mắt lãnh đạm nhìn Hắc Dẹt. Đối với Mù Cù Dồ mà nói, Hắc Dẹt hiển nhiên vào không được Mù Cù Dồ nhàn giới, bởi vì Hắc Dẹt quá yếu. Hơn nữa xuất xù kỳ cả gũ dạ là bị Mù Cù Dồ phong ấn tại bạo nổ vũ tinh sở xoắn nát trong không gian, cũng không giống như là bị phong ấn ở chỉ bạ cụ thẻn sấy bên trong tốt như vậy phục sinh. Mặc dù là cho Hắc Dẹt cơ hội, Hắc Dẹt cũng là vô tòng hạ thủ. Bất quá, Mù Cù Dồ tự nhiên cũng sẽ không cho Hắc Dẹt cơ hội này. Luân hồi chuyển sinh mắt. Vạn tượng lao lung tiếp lấy, vô cùng sức đẩy trực tiếp đem Hắc Dẹt tạo thành một đoàn màu đen vật chất. Sau đó Mù Cù Dồ cái kia vô cùng to lớn tinh thần lực xâm lấn đến Hắc Dẹt trong cơ thể, cắn nát Hắc Dẹt ý chí, hoặc giả nói là thuộc về xuất xù kỳ cả gù dạ sau cùng ý chí xuất xù kỳ cả gù dạ bị vĩnh cửu phong ấn. Như vậy kế tiếp chính là Mù Cù Dồ trên tay kết vài cái ấn ký, một cỗ to như vậy trả cờ dạ từ Mù Cù Dồ trên người tuân ra, theo thần lạc tâm nhạn hướng toàn bộ nhận giới lan tràn ra xỉn dù giới hàng đạn. Giải khai trải rộng ở toàn bộ nhận giới xỉn rủ căn tu từ từ héo rũ, từ trên cây thần rũ xuống bằng gỗ băng vải cũng nhanh chóng mục biến chất, bị xỉn rủ trói buộc mọi người cũng từ từ thanh tỉnh lại.